Chương 216, kỳ quái thuốc cảm mạo. Trở lại khách sạn, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy Vương Chấn Nam đem một đám người triệu tập ở trong đại sảnh, tựa hồ đang giảng gì đó. Thấy Ninh Tiểu Bắc trở về, Trương Bằng trực tiếp đem hắn kéo tới. Ha ha, muộn như vậy mới trở về, có phải là mướn phòng đi tới? Trương Bằng giảo hoạt cười nói. Đi ngươi, vậy cũng là Lâm gia đại tiểu thư, ngươi cho rằng là xe công cộng, muốn trên liền lên a? Ninh Tiểu Bắc lườm hắn một cái. Ta đi, Tiểu Bắc, có thể a Lâm gia nhưng là Giang Đô nhà giàu, ngươi đắp trên đường dây này, sau đó liền lưu lại làm kim quy tế đi. Ngươi muội, tiểu gia như là bám váy đàn bà người sao rời ạ, quá như hai người lẫn nhau trêu chọc. Ở đại sảnh trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Vương Chấn Nam bắt chuyện hắn một tiếng, tiếp tục nói, ngày mai buổi sáng là vòng bán kết, buổi chiều trực tiếp trận chung kết. Hiện nay chúng ta Chấn Nam điểm, xếp hạng đệ tứ hoa, thật sự giả đệ tứ Tiểu Bắc sư huynh, Hướng Khôn sư huynh, Đình Đình sư tỷ, ba người các ngươi quá tuyệt ha ha, chúng ta Chấn Nam muốn quật khởi Chấn Nam học viên hoan hô nhảy nhót lên, vì là ba cái giết tiến vào vòng bán kết anh hùng, cố lên trợ uy. Đương nhiên, Vương Chấn Nam khá có thâm ý địa liếc mắt một cái Khúc Hướng Khôn. Hướng Khôn, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đối thủ của ngươi, rất khả năng là Hoàng Thành Liệt. Phút chốc, tất cả mọi người đều là yên tĩnh lại. Hoàng Thành Liệt Khúc Hướng Khôn song quyền chăm chú nắm chặt, ánh mắt trơn lên băng hàn một mảnh, mười mấy giây sau, hắn thở phào ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, yên tâm đi, lần này, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Ừm. Thấy Khúc Hướng Khôn tâm tình khá là ổn định, Vương Chấn Nam yên tâm. Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía Vương Đình Đình. Đình Đình, ngươi ngày hôm nay phát huy rất khá, đánh bại Lạc Phi Tuyết, vì là chúng ta Chấn Nam lập công lớn, đồng thời, ngươi QNZ là duy nhất giết tiến vào vòng bán kết nữ tuyển thủ chưa kịp. Vông Đình Đình cười, Vông Chấn Nam tiếp tục nói, thế nhưng ngày mai thi đấu, toàn bộ đều là nam tuyển thủ, hơn nữa thực lực toàn bộ cao hơn ngươi 2-3 cái cấp độ. Vông Đình Đình cắn cắn môi, thanh thiếu khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, ba, không có chuyện gì, đi đến một bước này, ta đã rất tự hào. Ừm, không hổ là ta Vương Chấn Nam con gái. Hắn cười cợt, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, ta đối với ngươi QNZ không có gì dễ bàn, có thể nắm quán quân liền nắm đi, nắm không được QNZ không trách ngươi. Kỳ thực lần này, chúng ta Chấn Nam đều tha ngươi lùi về sau ai, quán trưởng, ngài có thể nga nở va nở đừng nói như vậy. Ninh Tiểu Bắc nhất thời lung túng, sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc. 3 năm trước, ta liền học phí đều chưa đóng nổi, nếu như không phải ngài nhường ta miễn phí dùng thử bên trong quán khí tài. Ta khả năng căn bản là sẽ không luyện taekwondo, QNZ không thể đi tới hôm nay bước đi này. Ninh Tiểu Bắc là cái có ân tất báo, có cựu đoán QNZ tất báo người. Đơn giản tới nói, chính là người khác đối với hắn một phân được, hắn có thể trở về chấn thập phần. Nhưng người khác như ở sau lưng đâm hắn một đao tử, hắn sẽ đâm 100 đao 1.000 nở đao đến trả khoai y ân cửu, đây chính là hắn Ninh Tiểu Bắc. Lúc này, Lâm gia đại trạch. Lâm Mỹ Nhi ngồi ở xa hoa trước bàn trang điểm, nhìn trong gương tuyệt mỹ thanh lệ khuôn mặt. Trong đầu, nhưng thủy chung bồi hồi ba chữ, Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc hắt xì bỗng nhiên, Ninh Tiểu Bắc một lai do địa hắt hơi một cái, sau đó thầm thì trong miệng, mẹ kiếp, cao y na hó tôn tử đang mắng ta. Một bên Ông Đình Đình vội vã sốt sáng lên đến, ân cần nói, Tiểu Bắc, ngươi làm sao, cảm mạo sao sư tỷ, ngươi cả nghị quá rồi, chỉ ta này thể trạng, từ trong bụng mẹ đi ra liền không cảm mạo qua. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, thế nhưng một giây sau, hắt xì lại là một hắt xì. Ngươi xem một chút. Quả nhiên là cảm mạo đi. Ông Đình Đình không nói lời gì địa kéo hắn, ngày mai sẽ trận chung kết, Tiểu Bắc, như ngươi vậy sao được, mau trở lại phòng nghỉ ngơi, ta đi trước sân khấu hỏi một chút có hay không thuốc cảm mạo. Sư tỷ, thật không cần nghe ta. Ông Đình Đình bỗng nhiên liền hung hăng lên, một đôi mắt đẹp trừng mắt Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc chỉ được lộ ra một nụ cười khổ, trở về phòng đi tới. Ông Đình Đình hướng đi trước sân khấu, đối với một trang dung tinh xảo nữ phục vụ viên nói, xin chào. Xin hỏi các ngươi bên này có thuốc cảm mạo sao? Bằng hữu ta thật giống cảm mạo. Xin chờ một chút. Nữ phục vụ viên lễ phép nở nụ cười. Cảm ơn. Vương Đình Đình gật đầu nhẹ chút. Trước sân khấu, nữ phục vụ viên xoay người đi vào một gian phòng. Bình thường hơi hơi cao cấp một điểm khách sạn, đều sẽ chuẩn bị một ít hàng ngày dược phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ở ra thuốc trên tìm tìm, nữ phục vụ viên cầm lấy một bình dược, dựa vào ánh đèn lờ mờ, nhíu mày lại nhìn một chút. Ừ, nên chính là cái này. Nhưng mà na nở dê không thấy, giá thuốc mặt sau bày một bình tương đồng dược, mặt trên dán vào nhãn mác, vì ạ dạ. Trong phòng, Ninh Tiểu Bắc buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường, một lát sau, Vương Đình Đình cầm một bình dược cùng một chén nước nóng đi vào, cẩn thận từng ly từng tí một địa để lên bàn. Ninh Tiểu Bắc bắt tay vào làm, khoe miệng lộ ra ý cười, Đình Đình sư tỷ, ngươi thực sự là hiền lành. Sau đó ai cưới ngươi, khẳng định là đời trước ở Phật tổ trước mặt, gõ hỏng rồi mấy trăm mõ, phiên nát mấy trăm quyển kinh thư. Liền ngươi nói nhiều. Vương Đình Đình hờn dỗi nói một câu, sau đó giúp hắn đem dược cầm tới. Sư tỷ, không cần, ta thật không có cảm mạo. Ngươi uống không uống? Vương Đình Đình mày liễu một túc, giả bộ cả giận nói. Được rồi, ta uống, ta uống. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ, vặn ra bình thuốc nhỏ, đổ ra hai hạt dáng dấp quen thuộc bao con động, một luồng mùi lạ vọt vào mũi. Đình Đình sư tỷ, ngươi xác định no y nha mở gì đo, mau mau cho ta nuốt xuống. Vương Đình Đình mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp đoạt qua cái kia hai hạt bao con động, ném vào Ninh Tiểu Bắc trong miệng, sau đó bưng lên một chén ôn nước sôi, nhéo mũi của hắn, liền hướng trong miệng hắn rót vào. Ù ù. Ninh Tiểu Bắc hai trừng mắt, thuốc cảm mạo theo thực quản, hoặc tiến vào trong dạ dày. Đình Đình sư tỷ, kỳ thực ta nghĩ nói, ngươi xác định đồ chơi này là thuốc cảm mạo? Ninh Tiểu Bắc cầm lấy bình thuốc, một mặt nghi ngờ nhìn một chút. Hắn trước đây cùng những kia du côn lưu manh lăn lộn thời điểm, có vẻ như gặp loại này dược, chúng nó thật giống là vì ạ dạ đi. Có điều Ninh Tiểu Bắc không xác định, cu nở dê không dám nói lung tung. Nói chung ông Đình Đình nên không có khả năng lắm nắm vì ạ dạ đến cho mình ăn, ừ, hẳn là sẽ không. Này rơi ạ không phải thuốc cảm mạo, vốn là vì ạ dạ có được hay không? Đình Đình sư tỷ vì sao lại cho ăn ta ăn vì ạ dạ? Ninh Tiểu Bắc đầu góc mơ hồ, lẽ nào na nở dê là đang ám chỉ ta không đúng? Na nở dê không cần thiết dùng phương pháp này à, buổi tối ngày hôm ấy na nở dê rõ ràng từng trải qua sức chiến đấu của mình, cầu vượt 10 đồng cuối chương.